Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1214. Chương 1214. Lộ ra chân ngựa. Giết Hoa Quốc vẫn cố nhiên thống khoái, thế nhưng là cũng chỉ là thống khoái hắn Lâm Thành Phi một người, bởi vì không có chứng cứ. Hoa gia rất nhiều người tất nhiên sẽ vì Hoa Quốc vận kêu oan. Các loại hoa giao sau khi tỉnh lại, để cho nàng như thế nào đối mặt hoa gia những thứ này chung với Hoa Quốc vận người. Lâm Thành Phi lúc này giết Hoa Quốc vận, chẳng khác nào đem tất cả áp lực đều đẩy đến tương lai hoa giao trên thân. Lâm Thành Phi không thể làm như thế. Nếu như chờ hoa giao thanh tỉnh về sau, chính miệng nói ra mưu hại nàng hung thủ, tình huống khẳng định sẽ tốt hơn rất nhiều. Ngươi muốn làm gì? Lâm Thành Phi nhìn lấy Hoa Tâm hỏi. Hoa Tâm hung hăng cắn răng. Gia Gia đã đáp ứng để cho ta trưởng khống hoa gia mấy cái tập đoàn. Ta đầu tiên muốn làm cũng là để bọn hắn lấy giỏ trúc mà múc nước. Cái gì đều sờ không được. Ồ, Lâm Thành Phi hiếu kỳ nói. Nói một chút ngươi ý nghĩ. Hoa Quốc vận chỗ lấy muốn hại ta tỷ. Bất quá là bởi vì tỷ ta đối với hắn uy hiếp quá lớn. Hắn muốn toàn bộ hoa gia a. Hoa Tâm phân tích nói. Nếu như ta có thể đem hoa gia nguồn kinh tế nắm giữ ở trong tay, hắn Hoa Quốc vận mặc kệ làm cái gì cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Có đạo lý. Mà lại, nếu như tập đoàn thật bị ta trưởng khống lời nói, trong lòng bọn họ hẳn là sẽ không dễ chịu a. Hoa Tâm nói ra, không có chứng cứ, tạm thời không làm gì được bọn họ. Có thể ta có thể buồn nôn bọn họ, thậm chí buồn nôn chết bọn họ. Lâm Thành Phi vui mừng cười một tiếng. Không nghĩ tới, ngươi vẫn là người thông minh, trước kia ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chỉ phản hai đây. Hoa Tâm có chút xấu hổ nói ra, ta cũng chỉ hội đùa nghịch chút tiểu thông minh thôi. Thế nhưng là, đối với tiếp nhận mấy cái đại tập đoàn, không có một chút chắc chắn nào, cho nên mới muốn cho Lâm đại ca giúp ta. Đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, nói ra. Hoa Tâm cảm động đến rơi nước mắt nói, đa tạ Lâm đại ca, đại ân đại đức không biết như thế nào báo đáp, chờ ta tỷ về sau, ta nhất định dốc hết toàn lực, khuyên ta tỷ lấy thân báo đáp. Lâm Thành Phi im lặng nhìn lấy tiểu tử này, đây là tại bức ta trị ngươi tỷ đâu. Lâm Thành Phi cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là cười nhạt nói, đi thôi, đi xem một chút vị kia hoa quan hoa thiếu gia, còn có mấy vị kia tập đoàn tổng giám đốc. Muốn trưởng khống hoa gia tập đoàn, nhất định phải để mấy cái tổng giám đốc phục tùng gián. Rất nhanh, bọn họ thì xuất hiện tại cái kia rộng thùng thình rộng thoáng trong văn phòng. Hoa quan vẫn ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Trong văn phòng một mảnh lộn xộn, hắn vẫn không thể tiếp nhận, chính mình thật vất vả tới tay quyền lợi, cứ như vậy bị triệt tiêu sự thật, vì sao lại như vậy chứ? Chính mình các loại bao nhiêu năm, làm bao nhiêu sự tình, thậm chí không thể không ra tay độc ác giết hoa giao, mới có một cái cơ hội như vậy, kết quả là, nhưng vẫn là công dã tràng một giấc mộng sao? Hoa Tâm cùng Lâm Thành Phi đi tiến đến thời điểm, hắn nhìn đến, nhưng hắn không muốn phản ứng. Bây giờ thực không có gì nói chuyện tâm tình. Hoa quan, Hoa Tâm từ tốn nói, ra ra để cho ta tới tiếp nhận ngươi tất cả sự vật. Hoa quan bỗng nhiên ngẩng đầu, ngươi, làm sao, ngươi có ý kiến? Hoa Tâm cười nhẹ hỏi, thế nào lại là ngươi? Ngươi có thể làm cái gì? Hoa quan nghi ngờ nói, hiện tại hoa gia đã là rối loạn, nếu như là ngươi qua đây ngồi vị trí này, sẽ chỉ làm hoa gia càng ngày càng không chịu nổi gánh nặng. Ta trong mắt ngươi, cứ như vậy không chịu nổi sao? Ta chỉ là nói ra sự thật mà thôi. Hoa quan hừ lạnh nói, ngươi trừ sống phóng túng, sẽ còn làm cái gì? Hiểu quản lý sao? biết như thế nào quyết định biện pháp thương vụ phía trên quyết định trọng đại sao? Biết như thế nào cùng người đàm phán sao? Đây không phải ngươi cần phải biết sự tình. Lâm Thành Phi lúc này đột nhiên lên tiếng nói, hiện tại ngươi muốn làm cũng là từ nơi này đi ra ngoài. Ngươi, Hoa Quan mãnh liệt quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi, dữ tợn nói, chúng ta Hoa ra sự tình, cái nào đến phiên ngươi một ngoại nhân xen vào. Ngoại nhân? Hoa Tâm âm thanh lạnh lùng nói, Lâm tiên sinh là ta cố ý mời đến cố vấn cao cấp. Hắn nói tất cả lời nói đều đại biểu ta thái độ. Hắn để ngươi ra ngoài, vậy ngươi thì ra ngoài, không cần đến ở chỗ này nói nhảm. Vốn là Hoa Tâm cùng Hoa Quan quan hệ coi như không tệ, thế nhưng là Hoa Quan tại Hoa Giao ra chuyện về sau thì không kịp chờ đợi ngồi vào vị trí này, liền để Hoa Tâm lòng sinh phản cảm. Riêng là nhìn đến hắn lúc này thái độ về sau, đối với hắn chán ghét lại thêm mấy phần. Hoa Quan toàn thân chấn động, chỉ Hoa Tâm quát, ngươi vậy mà để một ngoại nhân tại Hoa gia có lớn như vậy quyền lợi, ngươi hội hủy Hoa thị tập đoàn, ngươi có biết hay không? Cùng ngươi có quan hệ sao? Hoa Tâm lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, ta là Hoa gia một viên, sự kiện này đương nhiên cùng ta có quan hệ. Hoa Quan vẫn vừa nói, hắn thần sắc bên trong đều mang nồng đậm không cam lòng, cái kia giữ tợn bộ dáng để Hoa Tâm không rét mà run. Ta nghe nói trước đó ngươi cùng Hoa Giao Hoa Cẩn quan hệ đều rất tốt, đúng không? Lâm Thành Phi đột nhiên hỏi. Đương nhiên, Hoa Quan nói ra, các nàng đột nhiên ra chuyện, làm sao ngươi xem ra không có chút nào thương tâm? Lâm Thành Phi lần nữa lên tiếng hỏi. Hoa Quan thần sắc trì trệ, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, rất nhanh hắn thì khôi phục bình thường. Ta đương nhiên thương tâm, bất quá hiện tại trọng yếu nhất là không cho Hoa gia đại loạn, ta nhất định phải nâng lên ta nên phụ trách nhiệm. Đến mức thương tâm, ta chỉ có thể để ở trong lòng. Nói vớ nói vẩn. Lâm Thành Phi đột nhiên phát ra một tiếng quát chói tai, Hoa Giao cùng Hoa Cẩn một mực xem ngươi là thân huynh đệ, thế nhưng là ngươi vậy mà nhẫn tâm đối bọn hắn hạ độc thủ, ngươi nỡ lòng nào? Ngươi lương tâm ở đâu? Lương tâm ở đâu? Bốn chữ này như là một thanh trọng chùy hung hăng đánh vào Hoa Quan ở ngực. Hắn sắc mặt tái nhợt, toàn thân mồ hôi lạnh sầm sầm xuống. Hoa Giao trước khi chết biểu lộ phảng phất lại xuất hiện tại trước mắt. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Các nàng ra chuyện cùng ta không có chút quan hệ nào. Hoa Quan thanh âm khô khốc quát. Lâm Thành Phi vốn là chỉ là thuận miệng thử một lần, không nghĩ tới tiểu tử này phản ứng mãnh liệt như vậy. Chỉ là hắn hiện tại biểu hiện thì liền Hoa Tâm đều có thể nhìn ra. Hoa Giao ra chuyện cùng hắn thoát không quan hệ. Tốt, nguyên lai ngươi cũng có phần. Hoa Tâm nộ khí ngút trời, trực tiếp nhảy đến cái kia trên bàn công tác, đối với Hoa Quan mặt cũng là một bàn tay. Ta đánh chết ngươi cái này mặt người dạ thú tên khốn kiếp. Cả người hắn đều nhào vào Hoa Quan trên thân, nhất quyền lại nhất quyền đánh vào trên mặt hắn, so vừa mới năm vị tổng giám đốc ra tay có thể hung ác nhiều. Phanh phanh phanh tiếng vang không ngừng. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng. Hoa Tâm mới từ cái kia trạng thái điên cuồng bên trong tỉnh táo lại. Lâm đại ca, ta muốn báo cảnh, đem cái này hỗn đản xử bắn vì ta tỷ báo thù. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Không vội. Hắn cúi người nhìn lấy mặt mũi bầm dập, trên mặt đã không có một khối tốt da thịt Hoa Quan. Nói ra, cho ngươi một cơ hội, nói ra chuyện đã xảy ra. Cái gì đi qua? Ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Hoa Quan cắn răng nói, ngươi còn không chịu thừa nhận. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, Hoa Giao ra chuyện, Hoa Quốc vận cực lực ngươi ngồi phía trên. Ngươi dám nói,